自己寻等，这冬夜里摇摆万个不确定，渐入深夜，呼吸盼天明，云空的泪一如冰凌，结晶了，像雪花坠，这一瞬。

身上，我的关心你依然无动于衷，我的以为只是我以心陪在你左右，弥补他一切的错。也许我太过天真，以为奇迹会发生。他让你红了眼眶，你却还笑着原谅。原来你早就想好，你要留在谁的身旁。我以为我够坚强，却一天天的失望。少给我一点希望，希望就不是。我以为我的温柔能给你整个宇宙，我以为我能全力填满你感情的缺口，专心陪在你左右，弥补他一切的错。也许我太过天真，以为奇迹会发生。他让你红了眼眶，你却还笑着原谅。原来你早就想好，你要留在谁的身旁。我以为我够坚强，却输得那么绝望。少给我一点希望，希望就不是奢望。 Chương 8. Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim, cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy, Hoàng tiểu bé lặp lại, để mà ghi nhớ. Chính thời giờ cậu đã mất cho đóa hoa hồng của cậu, mới khiến nó trở nên quan trọng tới thế. Ba giây sau, A Điển đứng dậy, toàn thân ướt nhẹp, mái tóc nhỏ giọt ton ton, trán đập vào thành bồn sương vù. Cậu chán sống rồi phải không? Tôi vẫn chưa chơi. Cái mông của cậu, cậu dám chơi tôi trước. A Điển gào lên, kéo Bối Bối còn đang đứng ngay ở ngoài vào bồn tắm. A Bối Bối đứng không vững liền ngã nhào vào, uống phải ngà và ngụm nước xà phòng. Bối Bối chặt lấy mép bồn tắm để khỏi tuột người xuống. Rốt cuộc cậu có biết mình đang làm gì không? A Điển tiến sát lại, lấy ngực đè chặt Bối Bối, cánh tay ghìm cổ tay Bối Bối. Bối Bối gật đầu. Vậy nói cho tôi biết cậu đang làm gì? A Điển nghi ngờ khả năng nghe hiểu của cậu. tắm, bối bối miễn cưỡng quay lại, hơi sợ hãi, sợ A Điển sẽ cốc đầu cậu. Mặc dù anh đánh không đau, chỉ cốt cảnh cáo, nhưng cậu không muốn anh bực mình, không muốn nhìn thấy gương mặt đứt gần của anh. A Điển phát cáo, tên nhóc này hại anh uống liều mấy ngụm nước xà phòng, bị thương ở đầu, cánh tay bị thương cũng đau theo. Cơn giận dần mang lý trí của anh đi, bộ dạng e dè của bối bối lại càng gây kích thích. Trong người bức rứt, anh buộc miệng nói, Sảo Sảo giúp cậu tắm gội, vậy tôi cũng sẽ giúp cậu, thấy thế nào? Được, bối bối trả lời, cậu chớ hối hận, không hối hận. Bắt đầu. A Điển cười mỉm, bàn tay lập tức luồn sâu xuống nước. Hai người tắm gội hơn một tiếng đồng hồ, bước ra khỏi nhà tắm đã gần 4 giờ. Bối bối mệt mỏi nằm nhà, nhòi trên giường không buồn sấy khô tóc, nhắm mắt lại ngủ một lúc. A Điển cầm khăn theo, giúp bối bối lau khô tóc, sau đó cuộn lên đầu mình, đợi cho tóc khô hẳn. Anh nhặt cuốn sách bước trên kệ giường mua cách đây đã lâu, tiện tay lật mấy trang. Đầu cuốn sách giới thiệu triệu chứng của người tự kỷ. Nếu cha mẹ sớm phát hiện con cái có dấu hiệu của bệnh này thì nên xử lý như thế nào? Nhưng cuốn sách này đã bỏ sót cách chỉ dẫn và dạy dỗ người tự kỷ đã ở độ tuổi của bối bối, không cho họ biết nên làm gì và để tìm việc gì vào mưu sinh, cảm thấy vô vị. A Điển bắt đầu so sánh ba hành vi của người tự kỷ được viết ở trang đầu: gặp trở ngại trong giao tiếp, gặp trở ngại trong việc phát triển ngôn ngữ, hành động cố chấp. Ba dấu hiệu này bối bối đều có. Cậu rất khó giao tiếp với người ngoài, trừ phi người đó là người được cậu tin tưởng. Khi nói chuyện, bối bối rất ít từ, cũng dễ hiểu nhầm nội dung trong lời nói của người khác, thậm chí tắc lưỡi trước một câu hỏi dài và phức tạp. Đây là trở ngại về mặt ngôn ngữ. Còn tính cố chấp, 6 giờ phải dậy ăn sáng, 3 giờ chiều phải vẽ tranh, 5 giờ tối phải bật đèn. Còn những lúc 7 giờ tối bối bối còn đứng ở cửa sổ nhìn ra xa, cho rằng Sảo Sảo sẽ đến đón cậu. A Điển đọc hết cuốn sách. Những miêu tả này có thể giúp anh thân thiết với bối bối hơn. Nửa sau cuốn sách đề cập đến những trở ngại chung nhất khiến người bệnh không hiểu được thế giới của người bình thường. Nhìn bề ngoài thì có vẻ giống thiểu năng trí tuệ, nhưng cứ 10 người tự kỷ lại xuất hiện một người có tài năng thiên phú đặc biệt. Điều này được thể hiện ở các hoạt động thầm lặng như khả năng ghi nhớ, máy móc, hội họa. Họ giống như những báu vật vô giá thượng đế ban tặng, cần được trân trọng và bảo vệ. Báu vật. A Điển nằm trên giường lẩm bẩm. Anh nghĩ đến tài năng vẽ tranh xuất chúng của bối bối, nét vẽ của cậu, cùng sự chính xác đến mức kinh ngạc. Anh vẫn còn nhớ như in về những bức tranh sao chép đặt hàng bán ra. A Điển cũng từng xem qua, chủ yếu là những họa sĩ cận đại và hiện đại. Mặc dù tên tuổi cũng không lẫy lừng lắm, nhưng những người đam mê tranh vẫn dành mua những tác phẩm của họ để sưu tầm. Mỗi bức tranh bán cho giới nghệ sĩ ít nhất cũng phải được 200.000 tệ lợi nhuận. Thời niên thiếu, A Điển đam mê nghiên cứu những tác phẩm tranh cổ điển. Kiến thức về nghệ thuật của anh vô cùng phong phú. Bởi gia đình bề thế, có tiền, có địa vị, có thời gian nên thời ở Mỹ, anh thường tìm đến các họa sĩ hạng khá để uống cà phê, đàm đạo nghệ thuật. Anh có quen vài người trong số tác giả bị bói bói chép tranh. Anh đã từng nhờ họ đối chiếu với tranh giả trôi nổi trên thị trường. Có một bức rõ ràng được cất tại Mỹ lại xuất hiện ở Đài Loan, vì vậy khi truy xét vụ án họ mới ra lạc hàng. Độ chân thật của những bức tranh giả đạt 100%, ngay cả chất giấy, kích thước, kỹ thuật dùng bút, thậm chí những chỗ thiếu sót nhỏ của tranh thật cũng được tái hiện một cách hoàn hảo. Đến bản thân họa sĩ cũng không thể nhận ra bức tranh nào là giả, bức tranh nào là thật. Tài năng thiên phú của bói bói đáng sợ đến mức khó lòng tưởng tượng được. Nếu không có vụ lạc hàng, A Điển sẽ không gặp được bói bói, cũng không thể biết cậu thuần khiết đến mức khiến người ta muốn dùng trái tim yêu thương để chăm sóc. Càng không biết bói bói lại có tài năng hội họa đáng kinh ngạc như vậy. Có điều anh cũng cảm thấy hối hận, bởi mất đi người anh trai mà vài ngày nữa thôi cậu sẽ bị người của trung tâm bảo trợ xã hội đến đưa đi. Tài năng thiên phú của cậu thật sự rất biệt. Nếu không sắp xếp ổn thỏa, tăng cường chăm sóc, thì không thể đảm bảo sau này không xảy ra sự việc tương tự. A Điển cũng hiểu rõ, để bối bối ở lại đây không tốt cho tương lai sau này của cậu. Trung tâm bảo trợ xã hội chắc chắn tìm cho bối bối một con đường. ví dụ như hướng dẫn cậu tìm một công việc. Sau này cậu có thể sống độc lập trong môi trường hỗn loạn này. Nằm trên giường nghĩ đến hàng loạt sự việc có thật và giả định. A Điển phiền muộn gấp sách lại. Anh không muốn rời xa Bối Bối, nhưng không biết làm thế nào. Sau này anh chỉ có thể nhân lúc rảnh rỗi đến thăm nom, xem cậu sống ra sao, chứ không thể ngày đêm ở bên cạnh cậu như lúc này được nữa. A Điển nhắm mắt, thở dài, không muốn tiếp tục nghĩ đến mai sau. Anh kéo chăn lên, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cánh cửa sắt dưới nhà vọng lên tiếng khóa cửa lách cách, cùng giọng nói của Dương Đào và Hưng Hoàng. Mua như vậy hai người họ đủ ăn không? Chắc là đủ. Bối Bối từ từ mở mắt, nhìn A Điển đang nằm ngủ bên cạnh. Còn ngái nữa, cậu bò dậy. Qua tấm rèm cửa, trắng mong manh cậu thể nhìn ánh mặt trời nhạt dần. Mặc dù trời vẫn sáng, nhưng theo đồng hồ trên tay phát hiện đã hơn 5 giờ rồi. Bối Bối đi ra khỏi phòng ngủ, bật tất cả công tắc đèn điện trên bức tường trắng. Đầu tiên là tầng 2, sau đó đến tầng 1 rồi tầng 3. Tiếp theo là phòng tắm ban công. Cậu chăm chú bật từng chiếc công tắc. Ngay cả khi Hưng Hoàng và Dương Đào lên đến nơi, cậu cũng không hay biết. Bối Bối, Dương Đào gọi. Bật hết đèn xong, Bối Bối quay lại mới biết họ đang nhìn mình. Cậu thật khó. Đói bụng chưa, ăn cơm trước đã. Dương Đào mở hộp cơm, đặt lên bàn ngoài phòng khách. 6 giờ ăn cơm, Bối Bối đi đến ngồi xuống sofa, nhưng không động đũa ngay. Cậu nhìn đăm đăm vào đồng hồ trên tay, khi kim chỉ 6 giờ mới bắt đầu động đũa. Đó là đồng hồ của A Điển. Dương Đào hít nhẹ vào khuỷu tay của Dương Hàn. Có thể A Điển cho cậu ấy. Anh có thấy A Điển đối xử quá tốt với đứa trẻ này không? Không chỉ cho cậu ta ăn ở, còn luôn theo sát như hình với bóng. Dương Đào thắc mắc. Tên cảnh sát tìm A Điển vô lương tâm này lúc nào cũng khiếp cô. Không hiểu đã ăn nhầm thuốc gì mà lại đối xử tốt với một người lạ tử tế đến vậy. Chán cắn rất ái náy. Hưng Hoàng ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn Bối Bối ăn cơm. Chúng ta không phải cũng vậy sao? Nhìn cậu ấy sẽ nhớ đến người anh trai đã chết của cậu ấy. Sao có thể bù đắp đây? Người phạm sai lầm là chúng ta. Hưng Hoàng đưa tay xoa đầu Bối Bối. Cậu liền né sang một bên, tránh sự va chạm của Hưng Hoàng. Hình như cậu ta chỉ để A Điển chạm vào. Dương Đào ngồi xuống bên cạnh Hưng Hoàng. Cậu ấy biết A Điển thật lòng đối xử tốt với cậu ấy. Hưng Hoàng ôm bạn gái vào lòng. Bối Bối, Dương Đào gọi. Bối Bối vẫn cúi đầu ăn cơm, không để ý đến cô. Bối Bối, Dương Đào tiếp tục gọi. A Điển đối xử với cậu có tốt không? Dương Đào hỏi cho có chuyện. Bối Bối cao hơn Dương Đào, sắc mặt thường xuyên vô cảm, gây cho Dương Đào ấn tượng cậu là một người lạnh lùng. Nhưng khi cô nhắc đến tên A Điển, thì cậu ngẩng đầu lên ngay, đôi mắt nâu to tròn ánh lên dịu dàng như đang mỉm cười. Cậu nói tốt, trả lời đơn giản, ngắn gọn và thật thà. A Điển sẽ đánh đầu, Bối Bối xoa to mái tóc. Khi không vừa ý, anh ta thường có xu hướng sử dụng bạo lực. Dương Đào cười. Mặc dù cảm thấy hai câu trả lời của Bối Bối không liên quan, hơi kỳ quặc, nhưng cô nghĩ chắc người tự kỷ đều như vậy nên cũng không bận tâm. Bên phòng ngủ, A Điển ngáp dài, dần tỉnh táo lại. Anh mở tủ lấy một chiếc áo phông, vừa mặc vừa đi ra ngoài. Ồn ào chết được, phòng khách với phòng ngủ đã gần nhau như vậy. Các người lại luôn miệng nói, tôi ngủ làm sao được. A Điển quay cổ, cảm giác vết thương lại bắt đầu đau nhất. Anh khỏe, so bóp vai, cao mặt, sắc mặt vô cùng khó coi. Đau chết mất. Tiểu Dương Đào, cô để hức, giảm đau ở đâu? Ở đây, Dương Đào lấy gói thuốc trên bàn. Bước qua cho A Điển. A Điển rót một cốc nước, uống mấy viên thuốc, sau đó quay lại phòng khách. Bộ dạng mệt mỏi đổ nhào xuống người Bối Bối. Bối Bối, cậu vẫn đang ăn nên không tránh kịp. Cậu đau vai hay đau đầu? Hưng Hoàng hỏi. Vết thương trên vai chắc cũng đỡ nhiều rồi. Đã mấy ngày trôi qua còn gì? A Điển nằm trên đùi Bối Bối, lắp bắp một hồi mới nói. Là đau đầu. Thật ra A Điển đau nhất khắp mình mẩy, đặc biệt là vai. Di chứng của trận chiến dưới nước lúc chiều là từng khớp xương như muốn rã rời, toàn thân không chỗ nào là không ê ẩm. Ăn cơm xong hãy ngủ tiếp. Hưng Hoàng mỉm cười nhìn A Điển. Biết rồi, A Điển đáp. Bối Bối ở đây có quen không? Dương Đào lại chuyển sự chú ý về cậu thanh niên. Quen, Bối Bối vẫn đang ăn. Nếu A Điển còn đánh cậu, cứ nói với tôi sẽ nhờ bạn trai giúp cậu hạ giận. Anh ấy là tiền bối của A Điển. A Điển rất sợ anh ấy. Dương Đào mỉm cười hạnh phúc và mãn nguyện. Đồ đàn bà đánh đá. Cô nói huyên thuyên gì vậy? A Điển lườm Quýt. Tôi đối xử với cậu ta tốt đến mức không hề tốt hơn được nữa. Thật sao? Dương Đào không tin. Cậu ta vừa bảo anh còn đánh cậu ta kìa. Đánh cậu ta vì muốn tốt cho cậu ta. Không dám tin. Dương Đào lắc đầu. Vậy được, bói bói nói xem. Có khi nào cậu nghe lời mà tôi vẫn cốc đầu cậu không? A Điển hỏi. Bói bói không trả lời, vẫn tiếp tục ăn. Nhìn đi, Dương Đào mỉm cười, quay sang hỏi bói bói. Ở cùng A Điển không thoải mái chút nào, phải không? Nghe nói anh ta trước nay không bao giờ dọn dẹp nhà cửa, ngay cả đồ lót cũng cần người giúp việc giặt hộ. Tắm gội cũng vài ngày mới tắm một lần, cậu ở đây nhất định rất khổ phải không? Ừm, bói bói gật đầu. Dương Đào bật cười. Hai người đừng đấu khẩu nữa, Tân Hoàng bịch kỹ Dương Đào lại, mấy tuổi rồi còn trêu đùa như vậy. Dương bỗng nhớ ra điều gì, bói bói ngẩng lên nói. A Điển còn nói mớ nữa, còn nghiến răng, đi ngủ còn rất hôi, còn đối xử tốt với bói bói. Nói mớ những gì? Dương Đào như thể tóm được manh mối quan trọng, liền truy hỏi bói bói. Nói dối, tôi đâu có nói mớ. A Điển nói, bói bói nhớ lại, cố gắng sắp xếp từng đoạn. Cậu mặc áo giáp hay viêm khớp vai đây? Sao đánh tay cởi cứng như vậy? Đẩy thế nào cũng không rộng đậy, còn cứng hơn cả cái bàn nhà tôi. Bói bói nói tiếp, hôm nay đến đây, mọi người giải tán, ngày mai tiếp tục cố gắng điều tra. Gần một lúc lại tiếp, ngủ ngon. Dương Đào ở bụng cười. A Điển, anh chuyển vai thằng ngố à? Bói bói, im mẹ ngay. A Điển gầm mít. Đừng để ý đến người ta. Bói bói rút ra tất cả những gì còn ghi nhớ trong đầu. Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu nên ở trong bệnh viện sao? Tại sao cậu lại ở trên giường của tôi? Lẽ nào không biết tôi rất thích cậu ư? Im ngay. Chợt có dự cảm chẳng lành. A Điển vội vàng bò tới, bịt chặt miệng bói bói. Cái gì? Dương Đào giỏng tai nghe tiếp tục truy hỏi. Hưng Hoàng, tôi yêu cậu. Bói bói đứng dậy, vứt hộp cơm ăn xong vào thùng rác nhỏ trong phòng khách. Đang chống tay trên sofa, A Điển mất thăng bằng trượt ngã, đổ sấp người xuống khoảng trống giữa bàn và ghế, đầu đập mạnh xuống đất, mắt nổ đom đóm, đầu óc chóng váng, tứ chi bất động. Dương Đào mắt mở to, mồm há hốc, người như bị đóng băng. Còn tắm cho tôi giống như xảo xảo, A Điển là người tốt. Bói bói tiếp tục nói. Im ngay, A Điển quát lớn. Tiếng quát làm bói bói giật mình, cậu lại gần, cảm thấy A Điển đang tức giận. Nhưng anh đã dùng cánh tay che ngang mặt, nên cậu không thể nhìn rõ thái độ của anh lúc này. Bói bói ngồi xuống cạnh A Điển. Hưng Hoàng nhìn đồng hồ phòng khách, sắc mặt vẫn không thay đổi. Anh ôm lấy vai bạn gái, lắc, đi thôi, không phải em muốn đi mua sắm sao? Anh đi cùng em. Rồi kéo cô dậy, như muốn đưa ra cô ra khỏi tình huống khó xử này. Dương Đào như bình tĩnh, kinh ngạc nhìn bạn trai. Tại sao anh lại bình tĩnh như vậy? A Điển nói yêu anh đó, phải chăng anh đã sớm biết rồi? Tại sao chỉ có em không? Hưng Hoàng bịt miệng bạn gái, không để cô tiếp tục nói. A Điển, tôi và Dương Đào hôm nay phải về nhà thu dọn. Buổi tối chắc không quay lại, cậu nghỉ ngơi đi. Hưng Hoàng đã biết tình cảm A Điển dành cho mình từ lâu rồi. Trước đây khi họ đi làm nhiệm vụ, để tiết kiệm kinh phí, hai người thuê chung một phòng ngủ. Anh đã tỉnh rất nhiều lần vì những lời nói mê của A Điển. Thời gian qua đi, A Điển không hành động gì xa hơn nên anh cũng yên tâm. Anh yêu Dương Đào, đối với A Điển chỉ có tình bạn mà thôi. Anh không thể đón nhận tình cảm của A Điển, nhưng anh vẫn trân trọng mối quan hệ hoạn nạn sống chết có nhau giữa họ. Bởi vậy, lúc này anh chọn lựa né tránh. Anh hiểu nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến A Điển khó xử. Anh đưa Dương Đào đi cũng là nhân cơ hội này chỉnh đốn cô. Tình yêu đồng giới không phải tội lỗi. Anh không cho phép Dương Đào nhìn A Điển bằng con mắt khác. Dương Đào phản kháng, đi thôi. A Điển đưa Dương Đào xuống dưới nhà, đóng cửa lại. Họ đi rồi, nhưng A Điển vẫn chưa đủ sức đứng dậy. Anh không ngờ rằng mình nói mớ, càng không ngờ bói bói có thể nhắc lại từng câu từng chữ như vậy. Nhưng việc không ngờ đến nhất đó là Hưng Hoàng đã sớm biết anh đã thích cậu ta. Mất mặt quá. A Điển chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách cho xong. A Điển, thấy A Điển không đứng dậy, bói bói liền cọc ngón tay vào người anh. Phiền chết đi được, tránh ra. A Điển gào lên, bói bói không đi, chỉ yên lặng nhìn A Điển. Thấy anh không để ý đến mình, cậu từ từ ngồi sớm điều khiển xe ngồi bệt. Ngồi một hồi lâu vẫn thấy anh không để ý đến, cậu tiếp tục nằm xuống. Không khí trong phòng khách vô cùng ngột ngạt. A Điển không muốn nói chuyện. Bí mật sâu kín bị bói bói xé toang, làm tâm trí anh hỗn loạn. cộng với cái đầu bị va đập nên còn đang choáng váng. Anh có thể chồm dậy, cốc đụng đầu cậu ta để trút giận, nhưng anh chẳng biết mình sai phạm điều gì nên anh cũng không tiện làm như vậy. Không có nơi nào để xả hờn, A Điển đành để phiền muộn tích tụ, hành hạ như muốn nổ tung. Anh quan tâm đến Hưng Hoàng như vậy, bây giờ Hưng Hoàng cũng đã biết anh thích cậu ấy. Anh nên làm thế nào đây? Còn Dương Đào nữa, vẻ kinh ngạc và sắc mặt khác thường ban nãy đã cho thấy cô không chấp nhận tình yêu đồng giới. Anh là một cảnh sát, nay sự việc khó xử này bại lộ, sau này anh phải đối diện với Hưng Hoàng và Dương Đào ra sao? Đối diện với các đồng nghiệp trong sở cảnh sát thế nào? Nghĩ đến đây thôi, A Điển đã thấy bản thân vô cùng lầy lụa, vô cùng bi thảm. Anh từng cho rằng dù gặp bất cứ khó khăn gì anh cũng có thể khắc phục được, nhưng cú đả kích hôm nay đã khiến anh trở thành một con đà điểu. Anh nghĩ hay là thu dọn hành lý trở về Mỹ để chấm dứt tất cả. Dù sao người nhà anh đều định cư bên Mỹ, anh rời khỏi nơi này cũng tốt, cách gặp nhau thấy khó xử. Trên mặt bàn lạnh lẽo, Bối Bối lần sờ tìm kiếm bàn tay A Điển. Làm gì vậy? A Điển phát hiện Bối Bối đã nắm chặt lấy tay anh. Bối Bối không đáp, phải thấy anh ở bên cậu mới có cảm giác an toàn. A Điển đẩy tay Bối Bối ra, cậu lại nắm chặt lấy, kiên trì mấy lần như vậy cho đến khi anh hết cả hơi sức. Đây là đặc điểm của người tự kỷ, đối với mọi việc tuyệt đối cố chấp đến cùng. A Điển bỏ cuộc, Bối Bối nắm chặt lấy tay anh không buông. Hai người nằm trên mặt sàn lạnh lẽo rất lâu và không thấy đứng dậy. Cho đến 11 giờ là tắt đèn, Bối Bối liền đi chạy tất cả cả đèn trong nhà, sau đó quay lại bên cạnh A Điển. Bối Bối chưa kịp nằm xuống, A Điển đã nói, lên giường ngủ đi, sau đó anh đứng dậy với lấy chìm chìa khóa để trên bàn đi xuống lầu. Bối Bối không kịp phản ứng, chỉ đứng ngay một chỗ nhìn bóng A Điển dần mất hút phía cầu thang. Tiếp đó là tiếng ô tô khởi động, tiếng đóng cửa, căn nhà chìm vào tĩnh lặng. Khi bên tai không còn âm thanh nào nữa, Bối Bối mới ý thức được rằng A Điển đã rời khỏi đây, rời khỏi cậu. Căn phòng yên ắng. Chương 9. Có nguy cơ là ta sẽ phải rơi nước mắt nếu lỡ để ai cảm hóa mình. Vừa lái xe ra khỏi ngõ nhỏ trước nhà, A Điển đã cảm thấy hối hận. Anh không nên để Bối Bối một mình trong nhà, anh nên ở lại cùng cậu mới phải. Anh dừng xe trước tiệm tạp hóa, úp mặt vào vô lăng, đâm chiêu thở dài. Bối Bối ở một mình được không? Van bình ga đã đóng, bếp không nấu nướng gì, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nửa tiếng trôi qua, A Điển lái xe khỏi tiệm tạp hóa, đi về phía tiệm Bách Thanh Ca mà anh vẫn thường đến. Anh đổi về nghìn viên bi pachinko, mở vài chai bia, cả đêm ngồi yên nhìn những viên bi rơi ra, bên tai là tiếng máy móc nhức nhối. Đến khi trời sáng, anh đã thua sạch, mệt mỏi cúi đầu bước ra. Đồng hồ chỉ 5 giờ, anh lái xe về nhà, tiện ghé qua tiệm tạp hóa mua một đống đồ ăn. Về đến nhà, A Điển vứt đồ ăn trên mặt bàn, chẳng hề quay đầu lại, cứ thế ra đi. Từ trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng A Điển, Bối Bối vội vàng bò dậy. Nhưng ngay cả bóng của anh cậu cũng không kịp nhìn thấy. Cậu xin nghi, liệu có phải A Điển lại biến mất như lần trước không? Cậu không tìm thấy A Điển, cũng không nghe thấy giọng nói của anh. Nhìn đống đồ ăn trên bàn, đột nhiên cậu thấy ghét vô cùng. Lúc này cậu chỉ muốn nhìn thấy A Điển, ngoài ra không cần gì nữa. Bối Bối cúi đầu, chăm chăm nhìn xuống sàn phòng khách, buồn bã không biết làm thế nào. Cậu tự hỏi có nên trốn trong tủ quần áo như lần trước. A Điển biết đâu sẽ xuất hiện, sau đó sẽ ở lại lâu hơn một chút. Nghĩ sao làm vậy, Bối Bối liền đi vào phòng. Buổi tối ngày thứ hai gần 11 giờ, A Điển lái xe vòng vòng, sau đó đậu trước ngõ. Đứng ở đây, A Điển nhìn rất rõ tất cả điện trong nhà đang được bật sáng, nhưng không thấy bóng dáng Bối Bối đâu. Anh vốn hy vọng có thể nhìn thấy cậu. A Điển suy nghĩ một lúc lâu, cũng dần dần xác định rõ vấn đề của bản thân. Đúng, anh cần thiết Hưng Hoàng. Phản ứng tối hôm qua là do xấu hổ và giận dữ vì bí mật bị tiết lộ. Rồi cơn xấu hổ dần trở thành cơn phẫn nộ. Hình như anh không còn yêu Hưng Hoàng như trước nữa. Từ khi gặp Bối Bối, cảm giác của anh đối với Hưng Hoàng ngày một quê dần. Còn Bối Bối, hai ngày qua anh chỉ nghĩ đến cậu mà thôi. Anh lo lắng không biết Bối Bối ngủ có ngon không, ăn có no không, còn lo khí ga bị rò rỉ hoặc mạch điện bị chập. Ở tiệm Bách Thanh Ca, mỗi lần nghe tiếng còi cứu hỏa, anh lại thót tim, sợ rằng nó đang hướng về căn nhà chỉ có mình bói bói trong đó. Nhưng anh không thể quay về để đối diện với cậu, bởi anh không biết nên xử lý mối quan hệ giữa hai người như thế nào mới phải. Người tự kỷ dường như không có bất kỳ khái niệm nào về tình yêu. Đối với bói bói, A Điển có lẽ chỉ là chỗ dựa, chỉ vì anh mang lại cho cậu một thứ cảm giác được gọi là an toàn. Bởi vậy, bói bói mới hoàn toàn tin tưởng anh, giao phó mình cho anh. Nhưng anh lại làm những việc hạ lưu với cậu. A Điển cảm thấy bản thân ngày càng chẳng ra gì, ngày càng bị giỏi. Anh căm ghét bản thân, cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy phiền não, càng không biết phải đối xử bói bói như thế nào. 11 giờ, toàn bộ đèn điện trong nhà vụt tắt. A Điển liền khởi động xe rời khỏi con ngõ. Anh chẳng có nơi nào để đi, anh không thể đối diện với Hưng Hoàng và Dương Đào, càng không thể đối diện với bói bói. Anh phải suy nghĩ thật kỹ, những ngày qua đã làm gì, tại sao lại gây ra chuyện này. Nếu không gặp anh, bói bói vẫn có cơ hội làm quen với những người khác tới, chứ không phải ở cùng một kẻ đồng tính chết tiệt thế này. Anh cảm giác chính mình đã dẫn bói bói vào con đường lầm lạc. Còn mắc chứng tự kỷ, không hiểu gì về xung quanh, anh đã quá sai lầm khi đối xử với bói bói như vậy. Đến buổi chiều ngày thứ ba, A Điển không ngủ nghỉ, chỉ vùi đầu trong biệt tiệm Bách Thanh Ca chia ba tiếng cô. Điện thoại bỗng réo vang. Dưới đôi mắt thăm quần sang, anh thấy số cửa Hưng Hoàng. A Điển nhìn màn hình, do dự mãi không biết có nên nghe hay không. Điện thoại reo lần nữa, rồi tiếp tục reo lần nữa. Đầu dây bên kia dường như không tin rằng anh sẽ không nhận điện, nên kiên nhẫn gọi. Cho đến cuộc gọi thứ năm, bị mọi người chăm chăm nhìn lại, anh mới thở dài, cầm máy lên nghe. Alo, anh mở miệng. Quay về đây một lát, bói bói phải đi rồi, người của trung tâm bảo trợ sắp đến rồi, Hưng Hoàng nói. Nhanh vậy sao? A Điển hơi ngạc nhiên. Về đi, chỉ có vậy thôi, Hưng Hoàng nói xong liền cúp máy. A Điển bưng một hộp, chứa đầy những viên bi sắt đi thanh toán, phát hiện trong 3 ngày anh đã thua tới cả vạn đồng. Sau đó, đi lấy xe trở về nhà. Cánh cửa sắt từ từ mở ra, Hưng Hoàng đã đứng dưới cầu thang. Khá được, A Điển ngại ngùng né ánh mắt Hưng Hoàng, lái xe vào ra. Còn khoảng 5 phút nữa họ mới đến. Hưng Hoàng nhìn đồng hồ, tôi đi xem bói bói trước đã. A Điển xuống xe, băng qua Hưng Hoàng, đầu hơi cúi. Việc đó, Hưng Hoàng đột nhiên lên tiếng. A Điển dường như đóng băng. Tôi chỉ muốn cậu biết, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu vẫn mãi là người bạn tốt nhất của tôi. Bất luận chuyện này có ra sao, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Cậu cũng biết tôi rất yêu và không thể sống thiếu Dương Đạt. Còn cậu, Hưng Hoàng thở dài vỗ vai A Điển, sẽ có một ngày cậu gặp được một người tốt hơn tôi. A Điển thấy nhẹ cả người, mắt đỏ hoe. Hy vọng như vậy, anh gượng cười. Hưng Hoàng không nhìn anh bằng ánh mắt coi thường. Đối với anh, đây là một ân huệ lớn lao. Bởi Hưng Đào mà né tránh anh thì anh không bao giờ chấp nhận được bản thân mình. Được rồi, lên lầu đi. Tôi ở dưới đợi người của trung tâm bảo trợ, Hưng Hoàng nói. A Điển gật đầu, bước từng bước lên những bậc cầu thang lạnh băng. Trong phòng khách, chiếc đồng hồ treo tường chỉ 4 giờ 45 phút. Đèn vẫn chưa bật, trên sofa không có người. Cả căn nhà chìm trong yên tĩnh. Bói bói, A Điển gọi lớn, nhưng phòng khách không có tiếng trả lời. Tiếp đó anh đi vào phòng ngủ rồi phòng tắm, nhìn dưới gầm giường vẫn không thấy người đâu. Bói bói, A Điển tiếp tục gọi to. Đột nhiên anh nghe trong tủ quần áo có tiếng động, sau đó cánh cửa bị đẩy mở, bói bói từ từ thò đầu ra. Sao cậu lại trốn trong tủ quần áo vậy? A Điển tròn mắt, đợi anh. Bói bói nhìn A Điển, chưa kịp nói gì thêm thì nước mắt đã trào ra, còn nhìn anh chăm chăm, sắc mặt xanh xao. Nước mắt khiến A Điển ái nái. Bói bói chỉ biết trông cậy vào anh. Vậy mà anh bỏ mặc cậu suốt 3 ngày. Lúc anh không có ở đây, chắc chắn cậu rất hoảng loạn và lo lắng. Đến đây, A Điển thở dài, bước đến gần tủ quần áo, giang tay trước mặt bói bói. Bói bói ôm chặt lấy anh, nước mắt đã chả rơi. A Điển ôm cậu ra khỏi tủ quần áo, xoa đầu cậu. Khóc gì mà khóc, đừng khóc nữa. Anh chỉ cao hơn bói bói vài phân, nên khi xoa đầu cậu, anh phải nhấc tay thật cao. Điều này khiến anh ý thức được rằng cậu cũng là một chàng trai trưởng thành. Mặc dù đầu óc đơn giản thuần khiết, nhưng cậu đã từng gần gũi, từng hòa làm một với anh. Anh nghĩ đến sự việc xảy ra trong mấy ngày gần đây, nghĩ đến việc Bói Bói từ một người xa lạ trở nên thân quen với anh như thế nào. Tình cảm được vun đắp trong vài ngày qua thật khó để phai mờ. A Điển đột nhiên xúc động muốn giữ Bói Bói lại. Thời khắc chia tay sắp đến, anh mới phát hiện bản thân không nỡ xa cậu. Nhưng để Bói Bói ở lại là điều không thể. Sau này, đi làm lại anh không có cách nào chăm sóc cậu được nữa. Mà cậu ở đây cũng không ổn. Tài năng hội họa trời sinh ấy cần có người hướng dẫn để tìm được nơi phát huy tốt nhất. Tránh lại lặp lại vụ tranh giả. Sở trưởng cũng rất đau đầu về việc này. Ông còn đặc biệt nhờ người của trung tâm bảo trợ xã hội đảm bảo chỗ cho Bói Bói được những điều kiện tốt nhất. Quyết định của cấp trên, A Điển không thể thay đổi. Bói Bói buộc phải đi. Đây là kết cục đã biết trước. Bói Bói ôm chặt lấy A Điển. Các hẳn lần đầu tiên cậu trưởng như rắn kiên quyết không để anh chạm vào. A Điển khẽ cười, vỗ lưng Bói Bói. Được rồi, ngoan ngoãn một chút. A Điển dỗ cậu như trẻ con. Thực tế, cậu cũng chỉ như đứa trẻ cao lớn. A Điển đứng hoàn trả lên phòng khách, đứng ở ngoài cầu thang thò đầu vào. Dẫn Bói Bói xuống đây, nhân viên bảo trợ xã hội đến rồi. Đợi một chút. A Điển đẩy Bói Bói ra, sau đó đi lấy ba lô, kiểm tra đồ đạc đầy đủ, mới đeo lên lưng cho Bói Bói. Bây giờ xuống dưới nhà, có người đến đón, họ sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cậu. Nhớ nghe lời tôi, phải ngoan ngoãn, không được gây rối. Xuống đây cùng tôi đưa cậu đi gặp họ. Bói Bói gật đầu. Vậy đi thôi, A Điển thở dài. Thì ra Bói Bói đồng ý rời xa nơi này dễ dàng như vậy. Lúc trước anh vẫn còn nghĩ, có lẽ Bói Bói sẽ không nỡ rời đi, sẽ gây huyên náo một phen. Xem ra tất cả đều do anh nghĩ mà thôi. 5 giờ rồi, Bói Bói đột nhiên vùng, thoát khỏi tay A Điển, chạy đến tường, bật tất cả công tắc đèn trong nhà. Mọi tiếng công tắc tanh tách là một lần trái tim A Điển đập dữ dội. Ngôi nhà ba tầng xinh xắn chỉ trong chốc lát đã tràn ngập ánh sáng, đồng thời cũng xua tan bóng tối trong lòng A Điển. Mặc dù Bói Bói vẫn không hiểu hành động đó đối với A Điển có ý nghĩa như thế nào, nhưng nhờ nó mà những ngày qua A Điển đã thêm yêu ngôi nhà trống vắng này. Anh muốn trở về nhà hơn bởi biết rằng có người đang đợi mình. Dần dần anh không còn chán ghét màn đêm bởi vì biết rằng Bói Bói sẽ lại bật đèn. Nay mai cậu đi rồi, chẳng còn ai thắp sáng những ngọn đèn cho anh nữa. Cảm giác đó thật bi thương. Tôi nghe lời A Điển, nhưng 10:50 phải quay về tắt đèn. Bói Bói nhìn đồng hồ đeo tay. Không, cậu đi rồi, không thể quay lại nữa. A Điển lắc đầu, 11:00 phải tắt đèn. Bói Bói hoảng hốt nhìn A Điển, không tắt đèn không ngủ. Đừng lo chuyện đèn điện nữa, mọi người đang ở dưới nhà đợi cậu, mau xuống thôi. Không muốn. Bói Bói giấu tay sau lưng, hai mắt nhìn vào dải công tắc trên tường. Bói Bói, có tin tôi sẽ cốc đầu cậu không? A Điển giơ tay lên, Bói Bói vẫn không để ý. Cứ như vậy mấy phút, Hương Hoàng ở dưới nhà hội lại với lên. A Điển cuối cùng cũng thu tay lại, như vậy đi. Chúng ta coi như lúc này là 11 giờ. A Điển nhấc tay Bói Bói lên, đặt đồng hồ tới 11 giờ. Nhìn xem, 11 giờ rồi, tắt điện đi. Tắt xong chúng ta sẽ xuống dưới nhà. Bói Bói nhìn đồng hồ bị A Điển điều chỉnh. Cậu ngây người mấy giây, sau đó miễn cưỡng đưa tay ngắt toàn bộ công tắc điện. 5 giờ hơn, ánh mặt trời le lói ngoài cửa sổ, không đủ chiếu sáng từng góc ngôi nhà. A Điển đột nhiên thấy trong chớp mắt toàn bộ thế giới như chìm sâu vào bóng tối. Vĩnh viễn không thấy được ánh đèn nữa. Gương mặt Bói Bói hiện rõ sự hoang mang. Dường như đã hiểu không thể quay lại có nghĩa là gì. Nhưng cậu không hỏi, cậu cố gắng kìm nén. Ở dưới lầu, Hưng Hoàng đã nói chuyện với một phụ nữ mập mạp. Thấy bọn họ đi xuống, người phụ nữ liền nhếch miệng cười vô cùng rạng rỡ tiến lại gần. Lạc Bói phải không? Tôi đến đón cậu. Tên tôi là Lợi Tư. Giọng nói rất vang, thân hình tròn trịa mẫm miệng khiến người ta có cảm giác an tâm. Lợi Tư không nhìn thẳng vào mắt Bói Bói. Cô biết sự tiếp xúc trực tiếp sẽ khiến người tự kỷ cảm thấy không thoải mái. Cô Lệ Chi vậy không? Tôi khuyên cô nên gọi cậu ấy là Bói Bói. Như vậy cậu ấy mới nhận biết được. A Điển cảm thấy tên cô gái này thật kỳ cục. Có ai lại lấy tên loại hoa quả để gọi cho tên người đâu. Cũng giống như Dương Đào đánh đá như vậy. Vậy sao? Lợi Tư mỉm cười. Bói Bói, để chúng ta cùng đi được không? Xe đó ở ngoài ngõ rồi. Bói Bói nhìn A Điển, hắn gật đầu. Cậu mới gật đầu với Lợi Tư. đi thôi. Lệ Tư đi phía trước vẫy tay gọi, bói bói chậm rãi theo sau. Người đi vừa ngoái đầu nhìn A Điện, anh xua tay ra hiệu cho cậu đừng quay đầu lại nữa. Cậu tiện bói bói đi. Dương Hoàng đẩy A Điện. Có tiện đến đâu thì bói bói cũng phải đi, tôi đứng đây nhìn là được rồi. Thật ra A Điện không dám đuổi theo, sợ bản thân không kiềm chế được lại giành lấy bói bói. Như vậy khác gì tuyên bố với toàn thế giới anh là người thân tính liên ái. Đến khi bóng bói bói khuất dần nơi đầu ngõ, anh vẫn không nỡ quay lên lầu. Anh biết sẽ không có kỳ tích xuất hiện, người ta sẽ không trả lời cậu cho anh, nhưng anh vẫn hy vọng. Đúng rồi, Dương Đào gửi lời xin lỗi đến cậu. Hôm đấy cô ấy phản ứng hơi thái quá, Hưng Hoàng nói. Thần kinh, liên quan gì đến cô ấy chứ? A Điện đáp lại. Dương Đào rất coi trọng cậu. Biết rồi, A Điện lạnh lùng đáp. Nhưng trong lòng đã cảm thấy ấm áp. Anh hiểu rằng bản thân không còn bận tâm đến Hưng Hoàng nữa. Như vậy khi Hưng Hoàng và Dương Đào kết hôn, anh sẽ tham gia hôn lễ mà không phải mang theo sự đố kỵ, thậm chí là căm hận. Anh đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn cảm giác bản thân bị ổi khiến người khác phải ghê tởm nữa. Lên lầu thôi, bối bối đi xa rồi. Hưng Hoàng vỗ vai A Điện. Hưng Hoàng vẫn đối xử với A Điện như trước, không vì biết A Điện thích anh mà có bất kỳ hành động ghét bỏ hoặc thiếu tự nhiên nào. A Điện cảm thấy có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh yêu mến Hưng Hoàng, vì cậu ấy luôn thấu hiểu nỗi khổ tâm của người khác, lại vô cùng lương thiện. Cậu giống như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim người khác. Bởi vậy A Điện mới trở thành bông hoa hướng dương, phải miết đeo đuổi Hưng Hoàng, nhưng lại hổ thẹn không dám để cậu ấy biết tình cảm của mình. A Điện nghĩ, cái quả Dương Đào kia phải may mắn lắm mới có thể khiến Hưng Hoàng yêu cô bằng cả trái tim. Không ai có thể lọt vào mắt cậu ta được nữa. Anh mỉm cười. Anh Tề. Giọng Lệ Tư gọi Hy Vọng thì ngỏ vào. Sao vậy? Không phải đi rồi à? A Điện thấy kỳ lạ. Đứa trẻ đó chạy ra giải phân cách giữa đường. Chúng tôi đuổi theo thì cậu ta bỏ chạy. Lúc này xe cộ đông đúc thật sự nguy hiểm. Có thể cậu ấy sẽ nghe lời anh. Lệ Tư chưa nói hết, A Điện đã lao một mạch ra ngoài, chạy về phía đầu ngõ. Ngay đầu ngõ là một con đường lớn, gần 6 giờ xe cộ đông dần. Bói bói đeo ba lô trên vai, một tay giữ chặt bên còn lại. Trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, đi giữa chỗ giải phân cách giữa đường. Một chiếc xe du lịch dừng lại trước cửa tiệm tạp hóa, trên xe có 5-6 người, cả nam lẫn nữ. Tất cả đều xuống xe đợi trước cửa tiệm, mắt bờ, mở to nhìn theo nhất cử nhất động của bói bói. Chị Lệ Tư, mau lên, hình như cậu ta muốn lao ra nữa. Một người gọi lớn. Bói bói, A Điện chạy đến nơi, có tiếng gọi lớn. Trên mặt rõ những đường gân xanh, cậu làm gì vậy, sao lại chạy xuống lòng đường? Không, không có. Bói bói cũng hét lớn, còn nói không, cậu học được hỏi nói dối kiểu khi nào vậy? Cậu chạy xuống dưới lòng đường, rất nhiều người chứng kiến, còn dám nói không có. A Điện rất tức giận, bói bói vốn không hiểu thế nào là nguy hiểm. Nhưng từ ngữ trừu tượng đối với cậu là một bài toán khó. Hoặc là nên để cho bói bói bị xe đâm một lần, như vậy cậu mới hiểu. Nhưng lúc này, điều anh sợ nhất đó là bói bói bị thương, bị đau. Mọi suy nghĩ bỗng trở nên hỗn loạn, sắc mặt anh đỏ gai. Nhân viên bảo trợ xã hội đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng của A Điện, ai nấy đều sợ hãi. Trước khi đến bón bói bói, họ cũng tìm hiểu qua về A Điện. Làm cảnh sát ác đáng sợ hơn những người khác. Nhưng bộ dạng của anh lúc này như thể sắp rút súng đến nơi, nhưng họ sợ vỡ mật. Đứng yên đó cho tôi, A Điện nhìn dòng xe cổ qua lại tấp nập. Đợi có kẻ họ lập tức lao lên giải phân cách. Giọng bói bói quay lại. Vạch qua đường cách đây quá xa, anh không thể mạo hiểm. Anh không muốn để mất bói bói. Muốn. Bói bói bắt đầu hét. Mẹ kiếp, im miệng. A Điện gào lớn. Cảnh sát chửi tục. Nhân viên bảo trợ thì thầm. Khi cậu ấy mất bình tĩnh, lý trí cũng không còn nữa. Hưng Hoàng đứng một bên giải thích. Bói bói ôm ba lô, quay người chạy nhanh phía đối diện. A Điện sợ đến tái mặt, cũng không để ý xe nhiều hay ít, vội lao theo sau. Mẹ kiếp, cẩn thận xe, đừng chạy nữa. A Điện lao thẳng về phía trước, mồ hôi ròng ròng trên trán. Anh cũng chẳng màng đến tiếng còi inh ỏi, trong mắt anh chỉ có bói bói. Anh không cho phép cậu gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Cẩn thận đó, A Điển gào lớn. Một chiếc xe đang lao đến, chỉ cách Bói Bói có vài phân. Hà Điển lao sang không do dự, đẩy cậu sang một bên, sau đó là tiếng va chạm lớn. Anh ngã nhào xuống lòng đường, nghe thấy tiếng xương cánh tay như đang vỡ ra. Tiếp đó, trước mắt là một màu đen kịch, nỗi đau lan khắp người khiến anh muốn ngất liệm. Còi xe in ỏi bên tai, giọng xe qua lại cũng đột nhiên dừng lại. Anh không sao mở mắt ra, cơn đau giảm dần, sau đó là một cảm giác tê liệt. Tối quá, A Điển lẩm nhẩm, tối quá. Anh cảm thấy một đàn tay đang cố gắng lôi anh từ gầm xe ra. Cố gắng vô cùng, mất sức vô cùng. A Điển, Bỏ Bói ôm chặt lấy anh. Mặt trời chưa lặn, ánh nắng chói lóa rải dài trên đường, rơi rớt trên gương mặt anh. Người thắp đèn mà anh yêu thương đã kéo anh ra khỏi bóng tối, hơn nữa lại đang ôm chặt anh. Nhưng anh không có sức lực nào để ôm lại nữa. Hai cánh tay Bãi Hòa không thể nhấc lên được, máu chảy ròng ròng thấm đẫm người A Điển, làm bước sụng chiếc áo phong hoa hướng dương của anh. Chết tiệt, đây là chiếc áo anh thích nhất. Anh không thể động đậy, chỉ khẽ mở miệng hít thấy chút không khí ít ỏi. A Điển, Bói Bói ra rã gọi anh, lay lắc anh, mạnh đến nỗi anh thấy buồn nôn. Xe cấp cứu sắp đến rồi, Dương Hoàng vội nhắc, Bói Bói đừng lay cậu ấy. A Điển muốn nói, sau này hãy nhớ kỹ, muốn sang đường phải đi qua vạch vàng, nhưng kiệt sức quá. Mọi lời nói đều nghẹn lại ở trong họng, không thể bật lên thành tiếng. Lên xe cấp cứu, A Điển lúc tỉnh lúc mê, Bói Bói luôn ở bên cạnh anh, nhưng anh vẫn rất tức giận. Trước khi đeo bình oxy, anh còn cố vuốt bàn tay bê bết máu trước mặt Bói Bói, gắng gượng nói, nhìn thấy chưa, đây chính là kết quả của việc cậu tự ý băng qua đường. Nếu cậu muốn tôi chết, có thể tiếp tục chạy, không sao. Xin đừng nói nữa, nhân viên cứu hộ kéo tay A Điển xuống, đồng thời chụp bình oxy lên cho anh. A Điển hổn hển, biết chưa? Bói Bói gật đầu, sau này phải nghe lời nhân viên bảo trợ. Cái chị tên là Lệ Chi. Bói Bói gật đầu. Sắc mặt A Điển tái mét, máu chảy ròng ròng, cơ thể bất động, khiến Bói Bói nhớ đến hình ảnh A Hằng toàn thân đẫm máu. Sau đó A Hằng cũng như A Điển lúc này không thể nói chuyện với cậu, không còn trên thế gian này nữa, vĩnh viễn rời xa cậu. Bói Bói đâm ra hoảng loạn, bứt tóc bứt tai, nước mắt làm đìa. Cậu không muốn A Điển chết đi như A Hằng, không muốn anh rời xa cậu. Cậu cần anh bên cạnh, hàng ngày cùng tắm gội, cùng ăn cơm, và muốn mỗi ngày đều được thắp sáng những ngọn đèn trong nhà, mỗi ngày đều được đợi A Điển về. A Điển là người đầu tiên vẽ cù cho cậu, để cậu trở thành người thắp đèn trên hành tinh đèn, và cũng để cho cậu sở hữu những ngọn đèn đó. Chính A Điển cho cậu công việc này, bởi vậy cậu phải tiếp tục, nhất định phải tiếp tục, không bao giờ dừng lại, không được nhắm mắt, không được nhắm mắt. Bói Bói bứt tóc đến mức tự làm đau chính mình. Cậu sợ A Điển sẽ ngủ mãi giống như A Hằng, sau đó chết đi. Không được nhắm mắt, nước mắt lã chả chảy qua gương mặt không cảm xúc của cậu. Đồ ngốc, tôi sẽ không sao. A Điển cười mệt mỏi, có điều cuối cùng cậu cũng dám ngồi xe rồi. Anh không nên nói chuyện nữa. Nhân viên cứu hộ lắc đầu, được rồi, được rồi. A Điển cười, thì ra những hành động cố định không phải không thể phá vỡ. Chỉ cần có mồi nhử cùng thời điểm thích hợp thì khả năng thành công sẽ rất cao. Đến bệnh viện, A Điển lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Hưng Hoàng theo sau, nhìn Bói Bói đang đợi ngoài phòng phẫu thuật, anh chỉ biết thở dài. Lệ Tuyên ngồi xuống bên cạnh Bói Bói, nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, khuyên cậu đừng bứt tóc nữa. Đến tận tối, A Điển vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Hưng Hoàng nhìn vẻ ở hiệu ảnh của các nhân viên bảo trợ xã hội liền lên tiếng, mọi người đưa cậu ấy đi trước đi, khi nào A Điển tỉnh lại tôi sẽ báo cho. Lệ Tư cúi xuống hỏi Bói Bói, chúng ta đi trước được không? Lần này không ngồi xe, chúng ta sẽ đi bộ. Bói Bói nhớ đến lời dặn dò của A Điển, phải nghe lời Lệ Tư. Cậu nhìn về phía phòng phẫu thuật, từ tốn gật đầu. Làm phiền anh cảnh sát, chúng tôi xin phép đi trước. Các nhân viên bảo trợ xã hội lần này gật đầu, tỏ ý tạm biệt. Bói Bói thì cứ quyến không đi. Sau đó Hưng Hoàng gọi điện cho Dương Đào, alo, là anh. A Điển xảy ra chuyện rồi, em đến bệnh viện một lát. Sao lại xảy ra chuyện? Chương 10. Một lần nữa, tôi lại thấy lạnh buốt người. Vì một cái gì đó đã thành vô phương cứu chữa, tôi không thể chịu nổi ý nghĩ rồi đây sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng cười này nữa. Tiếng cười như nguồn nước trong sa mạc đối với tôi. Cậu em à, tôi còn muốn được nghe em cười. Nam mô Nam mô Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn. Tiếng tụng kinh ồn ào vang lên bên tai A Điển, xuyên qua màn nhĩ kéo anh từ cõi mộng về. Là kẻ nào vậy? A Điển bật dậy gào lên, tiếng tụng kinh đã dẹp tan giấc mộng, khiến anh ngủ cũng không yên. Nhưng sau khi bật dậy, anh mới phát hiện toàn thân đau nhức, không sao chịu được nổi, đầu óc chóng váng. Anh nằm ngửa xuống giường, mắt nổ đom đóm, Nam mô Nam mô. Ở bên cạnh, Dương Đào lại luôn miệng tụng kinh, niệm Phật, mong cho A Điển sớm tỉnh dậy. Nay thấy anh cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, cô hớn hở mở mắt, hét lớn, Hưng Hoàng, A Điển mở mắt rồi. Hưng Hoàng mặt mày nhăn nhó đi từ ngoài vào, nhưng sau khi nhìn thấy A Điển như đã hoàn thành trách nhiệm, anh thở vào nhẹ nhõm, trời ơi, Hưng Hoàng cười như sắp khóc đến nơi, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Có biết cậu đã hôn mê bao lâu rồi không? Tôi tưởng cậu không tỉnh lại được nữa. Có chuyện gì sao? A Điển nhấc tay gãi đầu. Không hiểu sao đầu anh ngứa ngáy rất khó chịu, như thể đã nhiều ngày chưa tắm. Nhưng nhấc tay lên thì thấy rất đau. Anh cau mày nhìn mới phát hiện cánh tay đã đang bị băng bó kín mít. Chuyện gì vậy? A Điển ngây người nhìn cánh tay. Cậu quên rồi sao? 3 ngày trước vì cú bói bói cậu đã bị xe tông, không nhớ gì sao? Hưng Hoàng ngạc nhiên. Bác sĩ từ ngoài vào kiểm tra võng mạc và vết thương của A Điển cho biết, sau tai nạn bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời, đây là điều bình thường. Bác sĩ đi rồi, Hưng Hoàng kể tiếp, cậu bị hút trúng người, sau đó A Điển đã quên sạch mọi chuyện. Cảnh tượng cuối cùng lưu lại trong đầu anh chính là bói bói lao qua đường, tiếp đó là tiếng còi xe hỗn loạn, ngoài ra không còn gì nữa. Lúc này anh chỉ lo cho bói bói. Bói bói không sao, nhưng cậu thì có đấy. Cậu bị xe đâm, bánh xe chèn qua cánh tay, cậu đã hôn mê suốt 3 ngày trong bệnh viện. Bác sĩ nói cậu còn rất yếu do thiếu ngủ trầm trọng, đơn kiện trong cơ thể cậu sắp hỏng. Hết rồi, Hưng Hoàng nói, cười lắc đầu, Dương Đào mệt mỏi dựa vào bàn trai. Mấy ngày nay họ đã thấm mệt, từ lúc A Điển gặp bói bói, không đếm được bao nhiêu lần họ phải lao vào bệnh viện như thế này. Cánh tay của tôi bị xe chèn qua, A Điển bần thần. Vậy chắc bị gãy xương diện rộng rồi nên mới có băng bó hành ra như vậy. Không, cánh tay của cậu bị gãy do đạp xuống đất. Xe đâm cậu là loại xe cỡ nhỏ, chính là xe 2 chỗ, đóng trong đoạn phim quảng cáo bị con khủng long bảo chúa tẩm không bẹp đó. Tính mạng của cậu coi như được giữ rồi. Hưng Hoàng lẩm bẩm, A Di Đà Phật. Mai có trời Phật phù hộ, chiếc xe đâm vào A Điển không phải là xe tải cỡ lớn, nên mới không xảy ra bất trắc. Vậy bói bói đâu? Bói bói đang ở đâu? A Điển chỉ để ý đến, nghe hết nửa câu đầu là lại nghĩ sang bói bói. Thì ra anh đã hôn mê 3 ngày, vậy trong 3 ngày cậu sống thế nào? Không có anh bên cạnh chắc cậu hoảng loạn lắm đây. Anh phải nhanh chóng tìm cậu ấy. Cậu không nhớ sao? Hưng Hoàng hỏi, chuyện gì? À đúng vậy. Khi cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật, Hưng Hoàng nghĩ ngợi một lát mới lên tiếng. Nhân viên xã hội đã đưa bói bói đi. Mặc dù lúc cậu xảy ra tai nạn, cậu ấy cũng có mặt ở hiện trường, nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn đi theo họ. Sau khi cậu được chuyển ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi đã gọi điện cho họ và báo tin cậu bình an, và nhờ họ nhắn với bói bói bệnh tình của cậu đã ổn định. Thì ra là vậy. Ánh mắt A Điển chăm chăm nhìn Hưng Hoàng bỗng trĩu xuống. Nếu không có tôi bên cạnh, bói bói có quen với cuộc sống mới không? Anh hất chân ra định bước xuống giường, nhưng Hưng Hoàng đã chạy lại nhẹ nhàng giữ lấy anh. Xin cậu, đừng nghĩ nhiều như vậy, hãy nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã. Hưng Hoàng lắc đầu, mấy ngày nay không thấy cậu tỉnh dậy, Dương Đào đã sợ hãi đến mức đêm đêm tụng kinh trong phòng bệnh của cậu. Tôi bảo dừng mà cô ấy vẫn kiên quyết tụng đến khi nào cậu tỉnh lại mới thôi. Thì ra là tiểu Dương Đào làm ồn, A Điển định nói thêm vài câu. Nhưng ánh mắt Dương Đào đỏ hoe, sưng húp, anh không khỏi thương xót, chỉ biết thở dài. Bình tĩnh, tỉnh lại, nghỉ ngơi thật tốt, đừng để chúng tôi phải lo lắng nữa. Hưng Hoàng tận tình khuyên giải. Biết rồi, anh nói. Hôm sau ngủ dậy, A Điển lập tức làm thủ tục xuất viện, về nhà nghỉ dưỡng. Ngày tháng không có bói bói học vô vị. A Điển lấy mấy tờ giấy, cầm bút bằng tay trái, bắt đầu viết báo cáo về vụ án của Lạc Hằng. Hưng Hoàng và Dương Đào cũng ngồi ngoài phòng khách chấm cuối viết. Mấy trang? A Điển hỏi. 5 trang. Nhưng khi nhìn thấy mấy chục trang giấy đã xếp gọn gàng, xem chừng rất dày. Theo lệ thường, án nhỏ cần viết độ 10 trang báo cáo, án lớn phải biết đến rụng tay. Vụ khủng như Lạc Hằng, vừa bắn súng, vừa đổ máu, vừa chết người, cậu nói xem. Dương Đào cười mỉm. 5 trang của A Điển. 50 trang không biết có đủ không? Hân Hoàng bần thần. Xem ra ít nhất phải 100 trang. Dương Đào nói, tùy ý mọi người. Tay phải của tôi bị gãy, chỉ viết được bằng tay trái mà nộp 100 trang báo cáo. Có khi ngoẻo vẫn chưa viết xong. A Điển lẩm bẩm, ức bút xuống, không viết nữa, đợi tay khỏi viết tiếp. Tôi phải đi ngủ đây. Anh vào phòng ngủ, đổ sập xuống giường. A Điển nằm ngửa ra, đưa tay với đứa đồng hồ, chỉnh giờ về chính xác. Đã 6 giờ rồi, ngoài cửa sổ nắng không còn rực rỡ nữa, mà êm ái dịu dàng. Anh chỉ nghĩ một lúc nữa mặt trời sẽ lặn, nhưng không còn ai hắt đèn cho anh cả. Bói bói đã đi rồi. Đặt đồng hồ trở về vị trí cũ, A Điển mệt mỏi trốn trong thứ ánh sáng đó. Anh đột nhiên muốn cặp bói bói vô cùng. Không biết những ngày qua cậu sống có tốt không? Không biết cậu có giống anh, nhớ đến những bóng đèn không được thắp sáng trong ngôi nhà này không? Tôi là người thắp sáng những vì sao? Bói bói từng nói với anh như vậy. A Điển bắt đầu bối rối, không phân biệt được ngọn đèn bói bói hấp sáng là ngọn đèn trong tim ai, và những ngọn đèn cậu tắt trước khi rời khỏi nhà hôm ấy là ngọn đèn trong tim ai nữa. Cảm giác muốn rơi lệ đột nhiên dâng trào trong ngực A Điển. Anh nặng lòng đến thế rồi sao? Nếu không, tại sao vì một người vốn không thuộc về nơi này mà anh lại cảm thấy do dự và lạc lõng như vậy? Ngọn đèn vụt tắt đó chính là ngọn đèn trong tay tim anh. Chăng? Anh khao khát bói bói quay lại. Anh cần người thắp sáng những ngọn đèn đó. Hưng Hoàng và Dương Đào vẫn cầm cuội viết báo cáo ngoài phòng khách. Đến đêm khuya, ngâm thanh ú ớ trăn trở trong phòng A Điển, họ liền mở cửa vào xem, rồi nhìn nhau. Cuối cùng em đã hiểu vì sao anh sớm biết A Điển thích anh rồi. Dương Đào nhìn người cô yêu thương. Đứng yên, A Điển bỗng gào lớn, rồi trở mình một tát, bắt đầu ngáy, phút chốc lại hét lên, bảo cậu không được chạy, nghe thấy sao? Nó là cảnh sát, còn chạy nữa tôi sẽ nổ súng đó. A Điển la lối, hôm nào chịu áp lực quá lớn cậu ấy sẽ như vậy. Nằm mơ mà như diễn kịch, diễn rất sâu. Hân Hoàng đã mấy lần ngủ cùng giường với A Điển, lần nào cậu bạn cũng ồn ào đến thức anh như vậy. Dương Đào lắc đầu. Mẹ kiếp, A Điển tiếp tục hét, bảo cậu sang đường phải phiêu qua vạch ngựa vàng. Cậu không nghe, cậu xin cậu đấy có được không? Đừng để tôi phải lo lắng. A cậu, anh ấy đang nhắc tới bói bói. Hân Hoàng mỉm cười, đừng khiến tôi phải lo lắng, hãy ở bên cạnh tôi. Tôi yêu cậu. Giọng A Điển nhỏ dần, chuyển sang lẩm bẩm. Cái này là sao? Nói anh phải không? Dương Đào cười, nắm chặt tay, điện chạy lung tung. A Điển tiếp tục. Anh còn từng nắm tay anh ấy nữa sao? Dương Đào hít vỉ tay vào Hưng Hoàng. Anh không có, Hưng Hoàng kêu oan. Hai người đàn ông sao có thể nắm tay chứ? Cậu ấy đang nằm mơ. Bói bói, nắm chặt. Hai người tiếp tục lắng nghe. Phải đi ra vạch ngựa vằn. Bói bói nghe hay không? Đủ rồi. A Điển dần dần chìm vào giấc ngủ. Dương Đào và Hưng Hoàng há hốc miệng, thiếu chút nữa là cầm rơi xuống đất. Bây giờ là chuyện gì vậy? Dương Đào hỏi. Anh đoán cậu ấy đã yêu bói bói. Hưng Hoàng kinh ngạc. Đó là chuyện tốt phải không? Dương Đào hỏi thêm. Ít nhất chồng tương lai của cô không còn là ham muốn của A Điển nữa. Cứ coi như vậy đi. Hưng Hoàng không dám khẳng định. 7 giờ sáng hôm sau, A Điển bất đắc dĩ tỉnh dậy, toàn thân đau đớn vô cùng. Anh uống thuốc giảm đau theo toa của bệnh viện, sau đó đi ra phòng khách. Thấy Hưng Hoàng và Dương Đào vẫn miệt mài viết báo cáo. Chào, anh nói. Hưng Hoàng chào, mỉm cười đáp lại. Bữa sáng, một hộp cơm chắc đủ chứ? Dương Đào đặt hộp cơm mua ở tiệm tạp hóa xuống bàn. A Điển không trả lời, bóc màn co ra ăn ngấu nghiến. Xem xong bản tin buổi sáng, nghỉ ngơi đến 8 giờ, A Điển liền tính nhẩm số tiền trong ví. Cầm điện thoại ra ngoài. Tôi đi một lát sẽ về muộn. Không được chơi ba chinh cô đâu đấy, Hưng Hoàng dặn dò. Biết rồi, A Điển đáp bừa. Anh xuống cát, đi hẳn ra đầu ngõ, đột nhiên điện thoại reo vang. Anh Tề phải không? Tôi là Lợi Tư ở trung tâm bảo trợ xã hội, là người lần trước đến đón Lạc Bối. Anh còn nhớ không? Giọng này, giọng nói chắc nịch ở đầu dây bên kia. Cô Lệ Chi, có chuyện gì sao? A Điện nắm chặt điện thoại. Thực ra không phải. Anh xuất viện chúng tôi vẫn chưa đến thăm lần nào. Không sao, cũng không phải chuyện quan trọng. Tôi còn khỏe lắm. Đúng rồi, cô gọi điện cho tôi là vì vấn đề của Bối Bối phải không? A Điện căng thẳng hỏi. Lệ Tư thở dài, sở trường của anh đã đặc biệt nhờ chúng tôi chăm sóc tốt cho Bối Bối. Mấy ngày nay chúng tôi đã làm hết sức mình. Nhưng vấn đề của Lạc Bối thật sự rất khó khăn. Xin hỏi anh Tề, anh có thể bớt chút thời gian đến thăm cậu ấy được không? Chúng tôi cần nói chuyện kỹ hơn với anh để có thể hiểu được tình hình của cậu ấy. Được, cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay. Khi đến tòa nhà mà Lệ Tư bảo, A Điện đã thấy cô đứng đợi bên ngoài. Không phải, tôi đến muộn, đường đông quá. Tôi cần xin lỗi anh mới phải. Mới sớm ra đã gọi anh đến. Lợi Tư mỉm cười, dẫn A Điển vào thang máy, lên hẳn tầng dành cho những người có trở ngại về tính cách. Họ vào phòng Bối Bối, căn phòng nhỏ dành cho một người ở. Bên trong có một chiếc giường, một tủ quần áo, một chiếc bàn, ngoài ra không còn gì nữa. A Điển quan sát khắp nơi, không thấy bóng dáng Bối Bối lâu, liền hỏi người đâu. Lợi Tư mỉm cười chỉ vào tủ quần áo gỗ. Hả? A Điển ngay người vất và say, sau đó bước đến gõ vào cánh tủ gỗ. Bối, anh chỉnh lại giọng nói. Bối Bối, cậu trốn trong đó làm gì? Tủ quần áo vọng ra tiếng động khẽ khàng, chậm rãi, rồi cánh tủ bị đẩy ra, cho thấy một đứa trẻ cao 1m7 đang trốn bên trong. Bối Bối cuộn người để chua vừa vào ngăn tủ, chân tay co quắp. Cậu ngồi trên mấy bộ quần áo, sắc mặt không chút cảm xúc, đưa mắt nhìn A Điện. Ra đây mau. A Điện vẫy bằng cánh tay trái còn cử động được. Bối Bối nhìn A Điện, mắt rưng rưng, rồi những giọt lệ nhanh chóng lăn xuống. Khóc gì mà khóc, không được khóc. A Điện bối rối, mãi mà Bối Bối vẫn không chịu chui ra. A Điện hò tay vào, nắm lấy áo cậu kéo mạnh. Không muốn, không muốn, Bối Bối sẽ dụa. Làm cái quái gì vậy, tôi đã đến rồi, cậu vẫn còn trốn trong đấy làm gì? Rốt cuộc cậu muốn gì? A Điện gào lên. Cậu ấy, có thể cậu ấy đang giận anh. Lệ Tư lên tiếng. Những đứa trẻ tự kỷ đều có tính khí như vậy. Ở trong tủ quần áo, cậu ấy gọi tên anh suốt. Có thể cậu ấy nghĩ rằng anh không cần cậu ấy nữa. Lệ Tư giải thích. Cô cũng không muốn hai người vừa gặp đã nổi nóng. Ra đây cho tôi. Trong lòng nghĩ gì thì phải nói ra. Ai biết được cậu muốn làm gì? A Điện gắng sức lôi Bối Bối. Cậu cũng quyết liệt chống cự. Tay trái anh bị móng tay Bối Bối bấm vào rớm cả máu. A Điện phát đau, văng tục, nhưng anh vẫn thô bạo kéo Bối Bối ra. Chiếc tủ nhỏ không đủ nặng để chống đỡ sức kéo của hai người đàn ông, liền đổ nhào tới trước. A Điện giật mình, hai mắt mở to, chưa kịp chớp thì chiếc tủ đã đè lên người, xô anh ngã xuống đất. Cú va chạm mạnh khiến A Điện hét lớn, bụi trong phòng bay mù mịt. Lệ Tư vội chạy tìm người đến giúp. A Điện cảm thấy lồng ngực đau đớn vô cùng. Anh vừa bị ho, vừa hổn hển, mắt nổ đom đóm. Cánh tay gãy cũng bị nghiến mạnh làm anh choáng váng muốn ngất. Bối Bối đang ngồi trong tủ cũng không trụ được. Cả người đổ lên người A Điện, hét mạnh xuống lòng ngực anh làm anh ngạt thở. Chết mất. A Điện bắt đầu rơi vào trạng thái mê man. Mọi người vội vàng chuyển tủ lên, chuyển Bối Bối sang một bên, đưa A Điện lên giường. Anh Tề, anh có sao không? Lại tư toát mồ hôi. Cô phát hiện sắc mặt A Điện tái xanh, môi tím ngắt. Rồi, mắt trợn trừng, gọi xe cứu thương, tôi giúp anh gọi xe cứu thương. A Điện, Bối Bối, ngồi ở mép giường, ôm chặt ba lô, lúng ta lúng túng. Không, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe lại. Tôi không sao, A Điện không muốn lập kỷ lục thế giới, trở thành người được đưa vào phòng cấp cứu nhiều nhất trong tháng. Anh lúng túng nói, chỉ là bị chiếc tủ đè lên người, không sao. Tôi từng bị tội phạm ma túy PTV đập mặt người nữ cơ, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là được. Anh ho vài tiếng. A Điện bối bối ngồi nhẩm dậy nhìn A Điện. Không muốn tôi chết thì đừng có động vào tôi, cậu là đồ sao chổi. A Điện từ từ hít thở. A Điện bối bối đưa tay tìm kiếm. Đến khi nắm chặt được tay A Điện, cậu mới bình tĩnh lại. Mẹ kiếp, không biết năm nay có phải 5 tuổi hay không. Một đống việc, hôm nào cũng phải nhờ Tiểu Dương Đào dẫn đi. Dẫn đi hàng phiên quan làm cái lễ. Thật sự không vấn đề gì chứ. Đại Tư lo lắng nhìn A Điện. Sau khi nghỉ ngơi mấy phút, A Điện hít thở sâu, cố gắng ngồi dậy. Không sao rồi, hơi thở đều đặn trở lại. A Điện thấy bối bối vẫn khóc, mặt cúi gằm, dường như hiểu được mình đã gây ra lỗi lầm gì đó. Anh im lặng nhìn bối bối, phát hiện ra khóe mắt đã cay cay. Không biết vì nhớ nhung cậu quá hay vì toàn thân đau đớn vì cú chạm ban nãy. Anh chỉ mới tỉnh dậy được 2 ngày, 2 ngày không có cậu bên cạnh nữa. Cảm giác mỗi ngày dài như 1 năm. Bối bối tận mắt chứng kiến anh xảy ra tai nạn, nhưng lại bị đưa đến đây. Vậy thì nỗi khổ của bối bối chịu đựng còn hơn anh gấp nhiều lần. Sắc mặt bối bối xanh xao như mấy ngày ăn uống không tốt dẫn đến thiếu máu. Anh như đọc được sự trách móc trong đôi mắt không biểu lộ nhiều cảm xúc ấy. Anh không ngăn. Trung tâm bảo trợ đưa bối bối đi, khiến cậu ở đây chịu khổ. Khóc gì mà khóc, đừng khóc nữa. A Điện không còn giận nữa, giọng nói cũng vừa cưng nựng vừa thương xót. Anh Tề làm tôi sợ chết khiếp. Lời Tư vỗ mạnh vào ngực. Cậu ấy thường xuyên như vậy sao? Rốn trong tủ quần áo, lôi thế nào cũng không chịu ra. A Điện hỏi. Đúng vậy, nên chúng tôi mới mời anh đến nói chuyện. Lời Tư than vãn, có chuyện gì cứ nói. Không biết anh Tề có hiểu đặc điểm của chứng tự kỷ không? Tôi muốn nói đến vấn đề nghiêm trọng nhất của bối bối hiện giờ là tính cố chấp. Tôi có đọc qua sách về người tự kỷ. Thật ra A Điện chỉ mới đọc một cuốn sách, hơn nữa chỉ xem có một lần. Chúng tôi thấy rằng mỗi ngày vào 6 giờ sáng cậu ấy sẽ thức dậy, 3 giờ chiều bắt đầu gọi tên anh, 5 giờ bắt đầu bật đèn từng tầng một, đến 11 giờ lại bắt đầu tắt đèn. Nơi này của chúng tôi có nhiều cửa hàng, trên tầng cũng có nhiều hộ gia đình khác. Thì khi cậu ấy đến đây, chúng tôi liên tục bị người ta trách móc, nói lạc bối liên tục đập cửa nhà họ, muốn vào bật đèn. Lời Tư nhăn nhó kể, trời ơi, A Điện ha hốc. Tính cố chấp có thể nuôi dưỡng trong thời gian ngắn, nhưng muốn xóa bỏ tận gốc thì cần thời gian rất dài. Đặc bối lúc này không để chúng tôi chạm vào người cậu ấy. Ngoài ra những vấn đề kể trên, thời gian còn lại cậu ấy đều trốn trong tủ quần áo, không chịu ra ngoài. Nếu có hỏi, cậu ấy chỉ nói đến tên anh, bởi vậy. Lời Tư ngập ngừng, bởi vậy. A Điện nhìn cô. Kiến nghị trong cuộc họp nội bộ của chúng tôi là muốn nhờ anh Tề giúp hướng dẫn cho lạc bối. Hình thức giống như việc gửi nuôi dưỡng trong gia đình, truyền anh cung cấp cho cậu ấy chỗ ở. Lạc bối đã quen với anh, nếu anh đồng ý giúp đỡ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Về vấn đề phí sinh hoạt, chính phủ sẽ có trợ cấp, không biết ý anh thế nào. Lại Tuyên ngập ngừng, lo biết A Điện có đồng ý hay không. Nghe lời Tư nói, A Điện như bị sét đánh giữa trời quang. Thêm vào có vết thương, tủ đè phát tán khiến anh muốn thổ huyết. Cậu ấy có thể ở cùng tôi, sao cô không nói sớm? Mắt A Điện như lé lên tia lửa. Hai hàm răng nghiến chặt như muốn cắn xé Lệ Chi béo mập nuốt vào bụng. Thật đáng thương cho anh, mấy ngày nay nhớ bối bối đến phát điên. Còn cho rằng vì sinh ly tiểu biệt mà duyên phận chấm dứt. Không ngờ giờ đây trung tâm bảo trợ lại muốn trả bối bối cho anh. Hả? A Điển đột nhiên tức giận khiến Lệ Tư không khỏi hoảng sợ. A Điển hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc. Không, tôi muốn nói là tôi rất hoan nghênh bối bối quay lại. A Điển nói, bối bối đang nắm chặt tay anh, nhất định không buông. Ra vậy, Lệ Tư mỉm cười, cảm thấy tính cách của viên cảnh sát này cũng không được bình thường cho lắm. Tình cảm giữa tôi và bối bối rất tốt, cậu ấy trở lại đương nhiên tôi sẽ rất vui. A Điện cố gắng nở nụ cười với Lợi Tư, nhưng sau đó mặt anh lại xị xuống. Nhưng sau này tôi đi làm thì sẽ thế nào? Công việc của cảnh sát rất bận rộn, tôi không thể nào theo sau bối bối cả ngày. Đây là vấn đề đau đầu nhất. Anh muốn cậu quay lại, nhưng anh hiểu bản thân phải cố gắng chăm sóc cho bối bối thật tốt. Là như vậy, mỗi ngày, trước khi anh đi làm, chỉ cần đưa lạc bối đến chỗ chúng tôi sẽ dùng biện pháp trị liệu đặc biệt để giúp chăm sóc cậu ấy. Bởi vì lúc này là giai đoạn quá độ, nếu không ai giúp cậu ấy yên tâm thì trong bất cứ hình cảnh nào, tính cố chấp của cậu ấy cũng không thể bỏ được. Trị liệu đặc biệt, bệnh tự kỷ có thể chữa khỏi sao? Không, để tôi lắc đầu, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hướng dẫn cậu ấy hòa nhập với xã hội, làm thế nào để sống độc lập được thôi. Ví dụ dạy cậu ấy các kỹ năng cuộc sống, giới thiệu cậu ấy đến các đơn vị tuyển dụng dành riêng cho người gặp trở ngại về tính cách, để cậu ấy có thể tự mình bước đi, không còn là gánh nặng của xã hội nữa. A điện reo lên, xem ra công việc của mọi người thật khiến người khác phải kính nể. Đâu có, Lợi Tư mỉm cười, cảnh sát là bảo mẫu của dân, truy bắt tội phạm không màng đến an nguy của bản thân, công việc này mới khiến người ta phải kính trọng. Cũng đúng. A điện cười lớn, công việc của chúng ta đều cao quý, đều đáng được tôn trọng. Trong lúc hai người nói chuyện, Bói Bói từ từ đứng dậy, ôm chặt lấy A điện. Do công kiểm soát được lực, cậu ôm chặt đến mức anh không thở được. Này, cậu nhẹ tay một chút có được không? A điển lẩm bẩm, tôi đang bị nội thương đó. A điển ho quá, Bói Bói không khóc nữa, nhưng lại ngửi thấy mùi chua mấy ngày không tắm của A điển. Hôi gì mà hôi, tôi hôn mê mấy ngày nay không được tắm gội nên mới vậy. 3 giờ, về nhà tắm thôi, Bói Bói nói. A điển cùng tắm với Bói Bói. Không nhìn thấy tôi bị gãy xương sao? A điển trả lời xong, phát hiện Lợi Tư đang nghiền. Anh lườm cười xòa. Cô Lệ Chi, xin hỏi các bác sĩ ở đây có dạy cách tắm gội không? Tên nhóc này lúc nào cũng cần tôi tắm giúp, thật không tiện cho lắm. Thật ra A điển rất hy vọng sau khi trở về nhà lập tức đi tắm, nhưng có người khác ở đây, anh bất đắc dĩ phải hỏi như vậy. Lệ Tư đỏ mặt mỉm cười. Thôi, để tôi hỏi họ anh xem sao, làm phiền cô, trách nhiệm của chúng tôi thôi. Nói chuyện với Lệ Chi cả buổi sáng, sau khi nắm bắt được kế hoạch sau này cho Bói Bói, anh mới nắm lấy tay cậu rời khỏi tòa nhà, thong thả đi bộ về. Hơn 2 giờ chiều, A Điển và Bói Bói về đến phòng khách. Hưng Hoàng và Dương Đào vẫn cầm cụi với đống báo cáo. Tôi về rồi. A Điển nắm tay Bói Bói đi lên trước mặt hai người. Cậu về rồi à? A, hai người ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bói Bói không khỏi ngạc nhiên. Sao lại thêm một người vậy? Quà tặng cao cấp của Bách Thanh Ca dành cho khách quý. A Điển sắc mặt vô cùng phấn khởi, nhe răng cười. Nắm chặt tay Bói Bói chạy vào phòng ngủ. Bói Bói vứt ba lô lên sofa, khiến cuốn vở vẽ rơi ra. Những trang giấy chưa kịp dính lại rơi tán loạn trên sàn, trang nào cũng vẽ hình A Điển. A Điển mỉm cười, A Điển phiền não, A Điển nổi giận, A Điển dịu dàng. Hưng Hoàng và Diên Đào yên tai lắng nghe tiếng thì thầm trong phòng ngủ đã đóng cửa. Rồi tiếng hai người khe khẽ cười. Tắm, A Điển cười. 3 giờ mới tắm, chỉnh một chút là được, cậu xem, 3 giờ rồi. Nhìn rộng vào phòng, thấy quần áo được trút bỏ trên sàn. Trong phòng tắm tiếng nước chảy róc rách, Hưng Hoàng và Dương Đào nhìn nhau mỉm cười. Chúng ta không phải nên ra ngoài uống trà rồi sao? Tiện thể đi mua sắm chút ít rồi hãy về nhà được không? Dương Đào hỏi. Ý kiến không tồi, đi thôi. Hưng Hoàng nắm tay vợ sắp cưới vui vẻ rời khỏi căn phòng nhỏ. Dòng nước ấm vẫn chảy, hai cơ thể trần trụi bồng bềnh trong bọt xà phòng trắng xóa. Chê tôi hôi, cậu còn dám chê tôi hôi? Sau khi dùng màng co và kéo dán bọc cánh tay băng bó lại, thì A Điển không còn kiên kỵ gì nữa. Anh liên tục chậm tay vào từng phần da thịt của Bói Bói, nhẹ nhàng hành hạ cậu. Bói Bói vừa la hét vừa cười lớn, có chút nhậu không chịu được, còn nhảy phóc ra ngoài. Sau khi đùa đến mệt lử, thở hổn hển, hai người dựa vào mép bồn tắm nghỉ ngơi. Làn nước ấm đã rửa sạch những mệt mỏi bao ngày qua, cuốn đi tất cả những đau thương. Bói Bói nằm vắt ngang qua người A Điển, đôi mắt nâu nhạt ẩn chứa nụ cười. Đó là nụ cười của sự an tâm và thoải mái. Nhưng thiếp đi một lát, A Điển có cảm giác mí mắt ngày càng lúc nặng. Có thể do đùa quá sức, nhưng bây giờ anh cảm thấy đầu óc mụ mị, khó thở, mắt lại thấy sao bay, hai tay thì ù đi. A Điển cười thầm, anh thật sự hạnh phúc khi cảm nhận sự tiếp xúc da thịt giữa anh và Bói Bói. Những ngày tháng tiếp theo, hai người sẽ luôn ở bên nhau, không bao giờ xa rời. A Điển đã yên tâm, anh biết những ngọn đèn trong nhà mãi mãi có người thắp sáng. bảo bối sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Đôi mắt nặng trĩu khép dần, không lâu sau, ý thức của A Điển dần tiêu tan. Bàn tay anh cũng không còn nắm chặt lấy mép vòng tắm nữa, gương mặt mãn nguyện của anh không thể chống cự. Trước sự mệt mỏi của cơ thể, người từ từ trượt xuống, chìm xuống mặt nước ọc ọc. Bảo bối nhìn thấy những bọt bong bóng nổi trên mặt nước, cậu cảm thấy hoài nghi. A Điển, bảo bối gọi lớn, nhưng A Điển vẫn không nổi lên, tắm xong chưa, đã hơn 3 tiếng đồng hồ rồi đó. Giọng Lương Đào gọi từ ngoài vọng vào. Bảo bối nhìn A Điển phía dưới mặt nước, bong bóng không ngừng nổi lên. Cậu nghi mặt bò dậy, người không mảnh vải chạy ra ngoài đứng trước mặt Dương Đào. Hải bói bối trần truồng trên người vẫn còn ám đầy bọt xà phòng trắng. Dương Đào liền hét toáng lên, mẹ ơi sao cậu chưa mặc quần áo đã chạy ra ngoài. Hưng Hoàng ngoài phòng khách vội chạy vào, anh đưa tay bịt mắt vợ tương lai, vừa cười vừa béo nói với bói bói, cậu làm ơn lấy cái gì đó che lại, không sẽ dọa chết con gái nhà lành đó. Á Dương Đào la lối vùng ra, cô nhìn thấy một chút mà chồng tương lai đã vội bịt mắt cô lại. Cô ấy tìm A Điển, bói bói dĩ Dương Đào. Cô ấy muốn nói hai người tắm lâu như vậy, chắc tắm xong rồi. Hưng Hoàng nói, A Điển ngủ trong nước rồi. Bói bói chỉ vào phòng tắm, bên trong vẫn còn tiếng nước chảy. Ngủ? Dương Hoàng nghi hoặc. Bói bói gật đầu, đang ngủ trong nước. Dương Hoàng, em nhắm mắt lại, anh vào xem sao. Hưng Hoàng lách qua người bói bói đi vào phòng tắm. Lúc này Dương Thào đã mở mắt, lại ra lối ôm sờm. Bói bói không hiểu phải che người thế nào, đành quay mặt về phía nhà tắm. Bởi vậy Dương Đào được ngắm no mắt bộ mông tròn trịa của cậu. Dương Đào gọi xe cứu thương. Trong nhà tắm cậu ra tiếng hoảng loạn của Dương Hoàng. Dương Đào hét toáng, tách mình ra khỏi phòng tắm, trông thấy A Điển mình phủ bọt trắng xóa, miệng vẫn mỉm cười. Vừa được Dương Hoàng vớt ra khỏi bồn, A Điển ngạt nước rồi, mau lên. Dương Đào chớp mắt, ngay người trong 3 giây, tiếp đó chạy vút ra phòng khách, nhấc điện thoại gọi 119. Alo, tôi là người của Sở Ích, tôi cần giúp đỡ, địa chỉ là Tắm Yêu Hương đến ngạt nước. Đây là lần đầu cô gặp chuyện này, đồ ngốc A Điển, có thể gọi như vậy là được rồi. Dương Đào lắc đầu. Bói bói vẫn trần như nhộng, hấp tha hấp thởm trong phòng, bật đèn. Mặc dù hơi muộn, đã 6 giờ rồi, bói bói vẫn cố gắng bật mọi ngọn đèn trong nhà, khiến ánh sáng tràn ngập từ ngóc ngách. Người thắp đèn như cậu, hôm nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Oh my god. Lời kết. Khi ông nhìn trời ban đêm, bởi vì ở trong những vì sao đó có tôi, bởi vì tôi cười trên một trong những ngôi sao đó, cho nên đối với ông, tưởng chừng như tất cả ngôi sao đều cười. Ông sẽ có được những ngôi sao biết cười. 3 tháng sau, khoảng 12 giờ trưa, uống thuốc xong, bói bói tạm biệt thầy giáo dạy cậu môn hành vi con người, bước ra khỏi phòng học. Cậu nhìn xe cộ qua lại tấp nập dưới lòng đường, dừng lại một lúc tìm kiếm vạch ngựa vằn, rồi hòa vào dòng người đi sang đường. Tấm bản đồ A Điển đưa cho cậu đã có thể thuộc lòng. Con đường về nhà của cậu đã đi hàng trăm lần, bởi vậy hôm nay A Điển nói anh không thể đến đón cậu về nhà được, cậu cũng gật đầu. Nói với A Điển, trước 5 giờ cậu có thể tự mình về đến nhà. Bói bói giữ chặt dây cặp, đến mọi ngã tư đường cậu lại dừng chân quan sát, cẩn thận nhận biết đường về. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ đi bộ, cậu đã nhìn thấy công viên nhỏ gần nhà. Cậu mỉm cười, hai má lúm đồng tiền chúm chím trên mặt. Bói bói đi vào công viên, không đợi đến 1-2 giờ, cậu đã tôi cuốn tập vẽ ra và bút chì ra, bắt đầu vẽ lại cành cây, ngọn cỏ và những người qua lại. Ngòi bút của cậu vẫn như trước kia, sinh động đến ngỡ ngàng. Cảnh vật trên giấy sinh động không kém cảnh vật ngoài đời. Đôi mắt nâu nhạt tinh tường nắm lấy bất cứ thứ gì có thể vẽ lại, tập trung và nghiêm túc. Nhìn bề ngoài thì tối không ai có thể đoán ra cậu là người tự kỷ. Trời tối dần, xem đồng hồ thấy không còn sớm nữa, đã đến lúc về nhà. Bói bói cất vở và bút vào ba lô, rồi khỏi công viên đi về phía ngôi nhà của họ. 9 giờ tối, A Điển lái xe về nhà. Đến đầu ngõ đã thấy ánh sáng ngập tràn trong ngôi nhà nhỏ. Trong con ngõ tối om, chỉ có ngôi nhà của họ là bừng sáng, vừa rạng rỡ vừa ấm áp. A Điển lái xe vào ra ga từ từ bước lên lầu, bói bói mệt mỏi nằm dài trên sofa, nhắm mắt, mắt nhắm mắt mỏi coi tivi. Âm lượng để rất nhỏ, A Điện nhận ra cậu đang nghiên cứu biểu cảm phong phú và cả ngôn ngữ hình thể của các nhân vật đang chạy đi chạy lại trên màn hình. Mệt rồi thì ngủ đi, A Điện nhẹ nhàng hôn lên môi bói bói, sau đó ngồi xuống cạnh cậu. Bói bói liền nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã từ từ chìm vào giấc ngủ. A Điện với lấy điều khiển, chọn kinh thời sự để xem tin tức quan trọng trong ngày, tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm mại của bói bói. Hôm đó, sau khi bị ngạt nước, anh được đưa đến phòng cấp cứu. Nhưng Đào và Hưng Hoàng sợ hãi đến đứng tim. Hơn 2 tháng tiếp theo, hai người họ vẫn tiếp tục ở lại đây vì không yên tâm để A Điện với bói bói ở riêng với nhau. Nửa tháng trước, hôn lễ đã cận kề nên họ đành rời khỏi nhà A Điện, dọn sang tổ ấm riêng. Ngôi nhà nhỏ của anh trở lại yên tĩnh như xưa. Khi Hưng Hoàng kết hôn, anh và bói bói làm phù rể. Bốn người họ cùng bước vào lễ đường, cùng cảm nhận sự ràng buộc ngọt ngào của lời ước hẹn. A Điện nhận ra mình hoàn toàn không còn ôm ấp mộng tưởng nào với Hưng Hoàng nữa. Bởi vậy, trong lễ cưới, anh không cảm thấy đau thương mà ngược lại. Khi cử hành hôn lễ, anh lại thấy mừng thay cho bạn. Cuối cùng cậu ấy cũng lấy được người con gái mà cậu yêu thương. Ngày hôm đó, Dương Đào đã khóc kẹt nước mắt. Tươi cúi lại từ biệt cha mẹ, lớp phấn trang điểm bị nước mắt cuốn trôi sạch. A Điển cười rất tươi, bởi anh không còn vì chuyện của hai người mà cảm thấy oán trách bản thân. Trái tim anh đã được tự do. Bói bói say giấc, làm ngực phập phồng. A Điển bỗng cảm thấy cảm động từ tận đáy lòng. Có thể người thuộc về riêng mình là ân huệ lớn lao mà ông trời ban tặng. Anh có được người thắp đèn này, anh cam tâm tình nguyện trả bất cứ giá nào vì cậu ấy. Sinh mệnh của anh là do cậu ấy thắp sáng. Anh sẽ mãi mãi một lòng một dạ yêu thương cậu ấy. Anh và bói bói không hề không có nhau. Mặc dù sự nương tựa này ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt, nhưng anh cam tâm tình nguyện đón nhận nó. Gánh nặng ngọt ngào có lẽ là vậy. A Điện vuốt ve mái tóc bồng bềnh của bói bói, mãn nguyện tựa thẳng lưng vào ghế sofa, khẽ mỉm cười. Bói bói động đậy, cậu mở mắt tìm kiếm bàn tay A Điện, rồi lại từ từ chìm vào giấc ngủ.